Người chơi hung mãnh, chương 24, đoàn đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm tại trên cáng cứu thương một nửa thây khô. Chỉ riêng hai đầu đùi liền so một người còn rất dài. Sắt bộ lông màu xanh, làn da, cơ bắp hết thảy hong khô khô héo. Co vào bám vào xương đùi xương cốt bên trên. Thây khô xương cốt kết cấu. Cùng nhân thể xương cốt kết cấu giống nhau đến mấy phần chỗ. Nhưng thây khô xương hông càng thêm to lớn. Xương MU cùng xương chậu càng thêm đột xuất. Nửa khúc trên bắp đùi xương đùi thật dài. Cường tráng, lại hướng ra phía ngoài uốn lượn. Đầu gối xương bánh chè diện tích càng lớn. Xương ống quyển cùng xương mác ở giữa khe hở càng lớn. Mà lại thứ nhất trích xương, cũng chính là ngón chân cái. Cùng thứ hai trích xương càng thêm tách ra. Chỉ là vội vàng liếc qua. Lý Ngang liền đem một nửa cương thi xương cốt kết cấu đại khái ghi xuống. Cũng tại đại não trong kho tài liệu, cùng các loại hiện đại sinh vật chính là đến cổ đại sinh vật xương cốt tiến hành so sánh. Cũng không phải là đã biết sinh vật, Lý Ngang nhỏ bé không thể nhận ra đất lắc đầu. Sợ bị người chú ý, không còn dám nhìn nhiều. Cúi đầu xuống, lôi kéo Vương Tùng San tay. Ẩn nấp đang hướng ra bên ngoài rút lui du khách trong đội ngũ. Những cái kia ngụy trang thành nhân viên chữa cháy bên trong thể chế nhân viên. Cùng đám kia con lừa chọc, liền là xử lý siêu hiện tượng tự nhiên chính phủ nhân sĩ sao. Cũng không biết bọn hắn gánh đến thây khô làm cái gì. Đại Hùng Bảo Điện đình tiền trên quảng trường. Một, nhân viên chữa cháy, mắt nhìn đang ngẩn người bên trong cơ bắp tăng nhân. Nhíu mày hỏi. Tuệ bẩm pháp sư, có cái gì sự tình sao? Đỉnh lấy Trương Mị Thái tự nhiên khuôn mặt cơ bắp tráng tăng lấy lại tinh thần. Ôn hòa khẽ cười nói. Không có việc gì, chỉ là có chút thất thần. Nhân viên chữa cháy nhẹ gật đầu. Việc này không nên chậm trễ. Còn xin tuệ bẩm pháp sư phụ một tay. Tuệ bẩm tăng nhân khoát tay áo ra hiệu đám người lui lại. Nhân viên chữa cháy nhóm vội vàng đem đình tiền quảng trường cửa lớn phong bế. Đồng thời xuất ra bộ đàm, thông chi bên ngoài, đem chọn tòa Tịnh An tự triệt để phong tỏa. Đợi đến thanh tràng hoàn tất, tuệ bẩm đứng tại thây khô trước người. Nín hơi ngưng thần, toàn thân trên dưới khối cơ thịt phảng phất giống như là có sinh mệnh nhảy lên. Màu xám tăng y bị chống chính muốn bạo liệt. Ôi, tuệ bẩm trầm giọng hét to. Trên mặt nổi gân xanh, cánh tay huyết mạch sôi sục, cắn chặt hàm răng, đưa tay ôm nằm trên đất một nửa thây khô, dày vải phía dưới đất gạch tựa như mạng nhện bình thường. Vỡ ra sụp đổ, tuệ bẩm như sách thiên quân vật nặng bình thường, đem một nửa thây khô chậm rãi nâng lên, xê dịch bước chân, đi đến Đại Hùng Bảo Điện trước điện trong sân rộng, tòa kia mới khánh thành Phúc Tuệ Bảo Đỉnh trước. Phúc Tuệ Bảo Đỉnh từ bạch đồng đúc thành mà thành, nặng đến 15 có hơn tấn, cao tới 10, 2, 3 mét, đứng sừng sững ở từ nguyên một khối vạn niên thanh thạch điêu khắc thành bảo đỉnh nền móng bên trên. Trang nghiêm thần thánh, rộng lớn tinh mỹ, tuệ bẩm ôm thây khô, thuận Phúc Tuệ Bảo lừng lẫy bên người duyên, đem nó chậm rãi đưa vào bảo trong đỉnh bộ, thây khô cùng bạch đồng nắp đỉnh đụng vào nhau, phát ra. Đông, một tiếng ngột ngạt kéo dài tiếng vang, thê lương tiếng rít từ bên trong lò truyền đến, một cỗ đục ngầu nồng đậm khói đen, từ bảo đỉnh trang sức trên người trong lỗ thủng tiêu tán ra. Hơn 10 tấn nặng bảo đỉnh một mực vững như Thái Sơn, lại tại tiếp thu thây khô về sau, dần dần rung động, tại đá xanh bảo đỉnh nền móng bên trên qua lại lung lay lay động, như muốn lật úp, chung quanh. Nhân viên chữa cháy, cùng bầy tăng nhìn chăm chú lên bảo đỉnh, sắc mặt khẩn trương thấp thỏm, sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thật lâu, bảo đỉnh bình ổn lại, thê lương tiếng rít dần dần tiêu tán, cũng đã không còn khói đen toát ra. Tuệ bẩm tăng nhân 2, 3 bước nhảy lên trên đá xanh nền móng, thăm dò bảo trong đỉnh bộ, trông thấy một đoàn màu đen phế thải về sau. Rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cơ bắp thu nhỏ biến trở về thường nhân, quay đầu đối, nhân viên chữa cháy, nói, tà ma đã bị bảo đỉnh luyện hóa hoàn tất, nhân viên chữa cháy, thở ra một hơi dài, cầm lấy bộ đàm cùng phía ngoài đồng sự nói. Nhiệm vụ hoàn thành, giải trừ phong tỏa đi. Nhớ kỹ thông chi mạng lưới giám thị bộ môn. Định thời gian loại bỏ. Xóa bỏ trên Internet có quan hệ cùng hôm nay Tịnh An tự nội dung. Thu được, bộ đàm đầu kia nói. Đúng rồi, Trung Hoa dị học hội bên kia vừa phát tới phân tích báo cáo. Bọn hắn cho rằng, cỗ này từ tiền hoa đường sâu trong lòng đất bị ném bắn đến mặt đất thây khô. Là sớm tại Tống Triều đã diệt tuyệt yêu thú. Tên là Sơn Tiêu. Hôm nay đi Tịnh An tự thẩm tra Phật gia pháp khí kế hoạch cũng không thành công. Nhưng là thấy đến hư hư thực thực chính phủ tổ chức nhân viên công tác. Cũng coi như không thua thiệt chuyến này. Lý Ngang cùng Vương Tùng San phân biệt về sau. Trở lại nhà mình phòng khách. Tiếp tục sưu tập đô thị chuyện lạ. Chế tác tiểu chế tác. Trải qua bình thản thường ngày. Dựa theo hệ thống nói rõ. Tại sát tràng trong trò chơi mỗi hai lần nhiệm vụ. Mặc kệ là thông thường. Cưỡng chế vẫn là kịch bản. Thời gian khoảng cách. Ngắn nhất là 15 ngày. Trừ phi người chơi chủ động phát động nhiệm vụ rút ngắn thời gian khoảng cách. Mà hai lần nhiệm vụ tối thời gian dài khoảng cách. Thì làm 20 ngày. Nói cách khác. Người chơi tại hoàn thành một hạng nhiệm vụ về sau. Dù là cái gì cũng không làm trốn ở trong nhà. Sau 20 ngày hệ thống cũng nhất định sẽ cưỡng chế phái phát nhiệm vụ. Khoảng cách ẩn sơn thôn nhiệm vụ đã vượt qua 15 ngày. Hệ thống lúc nào cũng có thể phái phát nhiệm vụ. Vì để tránh cho xảy ra bất trắc, Lý Ngang trực tiếp hướng trường học xin 5 ngày nghỉ bệnh. Trốn ở trong nhà chuyên tâm chờ đợi nhiệm vụ đến. Đang lúc hắn dùng cỗ máy rèn luyện vừa làm ra AK-47 đặc chất thép chế đạn chống thời điểm. Bên tai lần nữa truyền đến hệ thống nhắc nhở âm, nhiệm vụ loại hình. Kịch bản nhiệm vụ, đoàn đội, nhiệm vụ tên, Cô Sơn Lạnh Chùa, nhiệm vụ mục tiêu, tại Cô Hàn trong chùa sống sót 7 ngày, nhiệm vụ thời gian hạn chế. 7 ngày, nhiệm vụ ban thưởng 1, ngoài định mức điểm kinh nghiệm 300 điểm, nhiệm vụ ban thưởng 2. Tiền trò chơi 500 điểm, nhiệm vụ ban thưởng 3. Hy hữu phẩm chất ngẫu nhiên vật phẩm. 1. Nhiệm vụ ban thưởng 4. Hy hữu phẩm chất ngẫu nhiên quyển trục. 1. Khoảng cách truyền tống còn có 1 phút đồng hồ. Phải chăng lập tức truyền tống? T. Lý Ngang nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiệm vụ lần này giống như ẩn sơn thôn là kịch bản nhiệm vụ. Nhưng là cái này nhiệm vụ ban thưởng không khỏi quá mức phong phú a. Một kiện hy hữu phẩm chất vật phẩm. Một kiện hy hữu phẩm chất quyển trục. Điểm kinh nghiệm cùng tiền trò chơi. Chỗ đồ vật chung vào một chỗ. Sợ ẩn sơn thôn nhiệm vụ ban thưởng phong phú không chỉ một lần. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nếu như nói nhiệm vụ ban thưởng tương đương nhiệm vụ độ khó. Vậy lần này lại muốn đối mặt cái gì so hắc cương càng kinh khủng yêu ma. Lý Ngang đáy lòng phát khổ. Nếu là hắn bây giờ tại châu Phi đen, Mexico hoặc là cái khác ngoài vòng pháp luật chi địa, chỉ sợ sớm đã thông qua phi pháp đường tắt làm ra các loại quân dụng cấp bậc vũ khí hạng nặng. Đâu còn cần giống như bây giờ đối assault rifle phân cao thấp. Càng mấu chốt chính là, lần này kịch bản nhiệm vụ vẫn là lấy đoàn đội hình thức tiến hành. Cho đến trước mắt ngoại trừ tên kia thanh tịnh chùa cơ bắp tăng bên ngoài. Hắn còn chưa thấy qua cái khác có được năng lực đặc thù siêu phàm người. Trong nhiệm vụ lần này, hắn có thể nhìn thấy ai? Giống như hắn ẩn núp đi cá thể người chơi. Có cơ quan quốc gia bối cảnh chính phủ nhân sĩ. Lệ thuộc vào ngoại cảnh thế lực vũ trang siêu phàm người. Vẫn là nói kế thừa cổ đại người chơi truyền thừa hiện đại tu sĩ. Từng cái nghi vấn xông lên đầu. Lý Ngang sắc mặt trầm tĩnh như nước. Đều đâu vào đấy thu lại trong phòng khách tất cả trang bị. Tại một phút đồng hồ đếm ngược khó khăn lắm kết thúc thời khắc. Đứng trong phòng khách, chờ đợi truyền tống, cách trương.